Tận thế nhạc viên, chương 1644, Lâm Tam Tửu lấy đi cùng Lâm Tam Tửu cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng đợi đợi bị mang đến dưới mặt đất trò chơi không gian này đoạn thời gian bên trong. Hòa Bách Hợp có mấy lần khẩn trương đến muốn ói. Bất quá nàng cúi người, thử nôn khan mấy lần, cái gì cũng không phun ra tới. Không biết là bởi vì nàng biến thành văn tự, còn là bởi vì nàng ấn tượng bên trong chính mình rất lâu chưa ăn cơm. Lâm Tam Tửu đã theo bộ đàm bên trong biến mất một lúc lâu. Nàng cuối cùng nói kia vài câu lời nói lại vẫn luôn tại Hòa Bách Hợp đầu bên trong mạnh mẽ đâm tới. Ta mới vừa rồi cùng bằng hữu thương lượng một chút. Nếu như vòng qua một ít thiết trí lời nói, ta hẳn là có thể đem ngươi lấy tới dưới mặt đất trò chơi không gian bên trong đến. Nàng lúc ấy như vậy nói, để cho tiện ngươi tìm hiểu tình huống hạ quyết định. Nhưng là, không gian dưới đất bên trong là không có cách nào kêu lên nhân loại văn tự. Ta chỉ có thể đem ngươi biến thành đất hạ không gian công trình một bộ phận. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngươi xuống tới lúc sau liền rốt cuộc không ra được. Cho nên, ngươi muốn cân nhắc hảo, đưa ta đi xuống đi. Hòa Bách Hợp thậm chí không có làm nàng nói hết lời. Mặc dù có chút địa phương nghe không rõ, bất quá bộ phận trọng yếu nhất nghe rõ là đủ rồi. Một khi đi xuống cũng không còn có thể đi lên. Lại có cái gì quan hệ đâu? Trên mặt đất bị xóa bỏ, cùng tại mặt đất dưới bị xóa bỏ, có cái gì bản chất khác nhau? Đi xuống, nàng chỉ ít còn có thể trông thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nàng cùng Lâm Tam Tửu vẫn còn không tính là nhiều thân cận bằng hữu. Thậm chí Lâm Tam Tửu hiện giờ hiện ra biến hóa, còn ẩn ẩn gọi nàng có chút kinh hãi. Chỉ bất quá, nếu như hôm nay là nàng cuộc đời bên trong ngày cuối cùng lời nói, nàng còn là nguyện ý bên cạnh có một cái người quen biết vì chính mình tiễn đưa. Dù sao cũng so tại tứ phương mờ mịt, thi thể làm bạn tình huống hạ bị xóa bỏ muốn làm người an ủi nhiều lắm. Hòa Bách Hợp vì chính mình đánh động viên, lòng bàn tay bên trong lại như cũ tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lâm Tam Tửu thanh âm vang lên lúc cho nàng cả kinh kém một chút nhảy dựng lên. Chuẩn bị xong chưa? Được rồi. Nàng thở hắt ra, thì thào nói. Kết quả, bị một lần nữa văn tự hóa, lại bị một lần nữa thực thể hóa quá trình, cũng không như nàng coi là đáng sợ như vậy. Cảm giác thượng, giống như vừa mở mắt nhắm mắt lại, người liền đã đổi một chỗ. Hòa Bách Hợp xoay một vòng, đánh giá chính mình thân ở trong đó cự đại tròn sành. Ánh mắt tại đỉnh đầu bụi xi măng trần nhà thượng dừng lại một hồi. Nó là của mình nhân sinh bên trong nhìn thấy cái cuối cùng đồ vật. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu nàng như cũ trên mặt đất, nghĩ muốn đi nơi nào thời điểm, liền từ người phía dưới điều khiển nàng đi tới chỗ nào. Không, không nói đến thực không thực tế đi. Kia bộ dáng cố nhiên có thể tới đi di động, chỉ là còn không bằng bị xóa bỏ tới thoải mái. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Tam Tửu thanh âm đem nàng thần cấp kêu trở về. Một chương quen thuộc mặt mang đến một chút an ủi, rất nhanh liền bị một loại khác lạ lẫm hoảng sợ cấp tách ra. Tại Lâm Tam Tửu cùng nàng khác không quen biết trẻ tuổi nữ hài đi vào tròn sành, đến gần chính mình thời điểm, Hòa Bách Hợp thậm chí có một loại nghĩ muốn nhảy dựng lên chạy cảm giác. Nàng không phải sợ hãi Lâm Tam Tửu, nhưng nàng tựa như là bản năng cảm giác được Lâm Tam Tửu nhất định là trải qua một loại nào đó rất lớn xung kích. Hiện tại kia trận xung kích dư ba liền muốn đánh đến chính mình trên người tới. Nàng vô ý thức muốn trốn tránh tự vệ. Bất quá, Hòa Bách Hợp đến cùng còn là đứng vững trụ không hề động. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, hỏi, người muốn nói cho ta biết cái gì? Ngồi xuống đi. Lâm Tam Tửu xông tròn sảnh bên trong kia một khối nghỉ ngơi khu vực giơ lên cái cằm. Nói, bọn họ trước kia chính là tại tròn sảnh bên trong giao lưu nội dung trò chơi. Ta có thể tại nơi này đem quá đi trò chơi hình chiếu cho ngươi xem. Thật, những trò chơi kia thật rõ ràng đều là tiến hóa người chính mình thiết kế sao? Hòa Bách Hợp chậm rãi tại ghế sofa bên trên ngồi xuống. Hỏi. Hiện giờ nàng ngồi xuống, Cách đó không xa kia trương dài bàn ăn phía dưới xếp đống thi thể liền rõ ràng hơn đất. Sở tiến vào nàng tầm mắt góc. Nàng chịu đựng không quay đầu lại đi xem. Chỉ là hỏi, chính là những cái đó người. Còn có, tại bọn họ trước đó, có trời mới biết bao nhiêu người. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười khổ một cái. Cũng tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Cái kia tóc dài nữ hài ngồi tại Lâm Tam Tửu bên người tay vịn bên trên. Lặng yên không nói lời nào. Liền theo này vừa mới bắt đầu đi. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Cũng không thấy nàng làm cái gì động tác. Trước mắt chợt rơi xuống một khối vải trắng. Nó giống như làm ra Lâm Tam Tửu nói tới. Văn kiện, tác dụng, làm nội dung trò chơi xuất hiện tại văn kiện thượng lúc. Hòa Bách Hợp không khỏi hít vào một hơi. Nàng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng có thể thân lâm kỳ cảnh. Trông thấy. Trò chơi, Hòa Bách Hợp cái thứ nhất trông thấy, là một cái mô phỏng chiến tranh trò chơi. Hết thầy tiến vào chiến trường khu vực tiến hóa người, đều phải tham dự sơ vòng. Tướng quân tuyển chọn, các người chơi sử dụng trò chơi bên trong quy tắc cùng đạo cụ. Tận khả năng nhiều địa sứ người khác biến thành binh lính của mình. Nếu là không gọi người khác biến thành binh lính của mình, chính mình liền muốn biến thành mặt khác người binh lính. Ai yêu ai kém, vừa xem hiểu ngay, chờ, tướng quân, nhóm nhau nhau xuất hiện lúc sau. Từng người cắt cứ trò chơi địa bàn. Cái trò chơi này liền biến thành quân phiệt chi gian vì tranh đoạt địa bàn hỗn chiến. Thiết kế ra cái trò chơi này người, tựa hồ là một cái đánh cực nghiện lớn đến không cách nào tự điều khiển ma bài bạc. Thường thường cầm chính mình sáng tạo ra cái trò chơi này. Cùng người dưới mặt đất trò chơi không gian bên trong bắt đầu phiên giao dịch. Đánh cược ai là người thắng. Gặp gỡ đặc sắc chiến dịch. Hắn sẽ còn đưa nó quay xuống. Phối hợp giải thích lời tự thuật. Chính là bởi vì điểm này. Hòa Bách Hợp mới bất hạnh nhìn hơn 10 phút chiến tranh video. Đó cũng không phải hiện đại quốc gia chi gian có công ước. Có điều cố kỵ chiến tranh. Ở ngươi chơi nhóm toàn tình đầu nhập cố gắng hạ. Này đó cái này đến cái khác sơ cấp nhất nhân loại quần thể hình thức. Tiến hành bộ lạc cùng bộ lạc chi gian nguyên thủy hỗn chiến. Này hỗn loạn, điên cuồng, khát máu chỗ, thậm chí lệnh người hoài nghi chính mình cùng trong hình ảnh người. Khả năng không phải cùng một loại sinh vật. Ta không muốn xem, nàng không cần soi gương. Đều biết chính mình sắc mặt trắng bệch. Không đợi video kết thúc liền đưa ra yêu cầu. Tiếp theo cái là cái gì? Tiếp theo cái cùng hạ hạ một cái. Cùng với Lâm Tam Tửu kế tiếp cho nàng xem 3-5 cái. Làm người nhìn đều có các khó chịu. Cũng không phải là mỗi một cái trò chơi đều tàn bạo. Tỉ như có quả một cái nội ứng trò chơi. Căn bản sẽ không uy hiếp được người tính mạng. Còn có mô phỏng kinh doanh loại trò chơi. Thậm chí đều không cần động thủ. Mặc kệ trò chơi mặt ngoài như thế nào. Hòa Bách Hợp lại phát hiện chính mình không tự chủ được lần lượt rời đi chỗ khác con mắt. Lại một lần nữa lần âm thầm đối Lâm Tam Tửu sinh ra oán phẫn. Nàng chính mình cũng là trải qua trò chơi người. Tội gì lấy thêm này đó trò chơi đến cho nàng xem. Này không phải liền là hành hạ người sao? Rất nhiều trò chơi người sáng tạo ngay từ đầu viết. Cũng không phải là ngươi chết ta sống đồ vật. Nhưng là thời gian dài. Cũng liền càng ngày càng biến dạng. Lâm Tam Tửu tựa hồ đã nhận ra nàng cảm xúc. Rốt cuộc tạm dừng đối trò chơi biểu hiện ra. Nói, tại trò chơi người sáng tạo bên trong. Bọn họ viết trò chơi. Biến thành một loại thu hoạch được điều khiển khoái cảm. Vì chính mình về sau tích lũy ưu thế. Thuần hóa người chơi. Từ từ công dụng đạo cụ. Cho dù ở bọn họ lẫn nhau chi gian. Trò chơi cũng có rất nhiều tác dụng. Bọn chúng là cùng loại chương trình truyền hình thực tế đồng dạng giải trí nơi phát ra. Cũng là cùng loại với răng nanh sừng dài thị uy công cụ. Trò chơi viết càng hung ác, mặt khác người liền càng không dám tới nhạ. Ta đây cũng không hiểu, làm sao lại đến có chút trò chơi bên trong loại trình độ đó. Cũng không phải một lần là xong. Lâm Tam Tửu bên cạnh nữ hài tử kia, bỗng nhiên chen vào nói. Hôm nay có thể tiếp nhận một người rơi lệ. Ngày mai liền có thể tiếp nhận một người chảy máu. Đổi lại ngươi tại này loại hoàn cảnh bên trong. người chỉ sợ cũng phải dần dần khỏi dị ứng. Huống chi, ai không muốn làm một lần thượng đế đâu. Hòa Bách Hợp cúi đầu xuống, ngón tay giao hòa. Trong lúc nhất thời đầu bên trong loạn liền, nàng chính mình cũng không biết tại suy nghĩ một ít cái gì. Lại hoặc là cái gì cũng không nghĩ. Liền không có hảo trò chơi sao? Nửa ngày, nàng mới hỏi. Bởi vì cái này vấn đề, nàng kế tiếp nhìn một lần. Trạm cứu trợ, nội dung, trò chơi bản thân không thể chỉ trích. Không có cạm bẫy, không có ám tiễn. Hòa Bách Hợp nhìn một chút, đều ẩn ẩn sinh ra mấy phần cảm động. Nếu như host có thể may mắn gặp phải như vậy một cái trò chơi, hắn tuyệt không về phần chết đi. Trạm cứu trợ, trò chơi không có video, chỉ có du hí văn bản. Nàng nhìn nhiều lần, thở dài nói, này không phải rất tốt sao? Lâm Tam Tửu từ chối cho ý kiến, trầm mặc một hồi. Nàng nhìn qua màn hình bên trên trạm cứu trợ trò chơi, tựa hồ có vô cùng vô tận. Liền nàng chính mình cũng nắm lấy không rõ thiên đầu vạn tự. Như là hải dương chỗ sâu lưu tuôn ra sóng ngầm. Nhưng tại mặt ngoài, nàng thần sắc chỉ là hơi hơi chập trùng. Gần như bình tĩnh mặt biển. Ta là tại nhìn xong cái trò chơi này. Cùng với nữ oa, Úc, người không biết nàng. Cái này có thể một hồi lại nói. Tóm lại, ta tại nhìn qua nữ oa ghi chép lúc sau. Nghĩ đến một cái kia cho ngươi đề nghị. Hòa Bách Hợp xoay người, nhìn nàng hỏi, là đề nghị gì? Ghi chép bên trong nói, trạm cứu trợ trò chơi từ khi mở đến nay, đêm này gần đây phương viên mấy vạn mét bên trong tiến hóa người tỷ lệ tử vong thấp xuống 46. Trọng thương, hành động bất tiện hoặc là tinh thần thất thường chờ hiện tượng, cũng bị giảm bớt 35. Trở lên, Lâm Tam Tửu nhẹ nói, bất quá trừ cái đó ra. Còn có một cái khác sổ cư. Không đợi Hòa Bách Hợp hỏi, nàng tiếp tục nói, trò chơi đều có đối tham dự nhân số yêu cầu. Quy mô càng lớn, yêu cầu nhân số cũng càng nhiều. Nếu như thu thập không đủ nhân số, như vậy trò chơi liền có thể chậm chạp không có cách nào bắt đầu. Cái này sổ cư là ghi chép cái phạm vi này bên trong. Ngoại trừ trạm cứu trợ bên ngoài mặt khác trò chơi, mỗi một cục góp đủ nhân số xác suất thành công. So sánh trạm cứu trợ xuất hiện trước đó, tại trạm cứu trợ xuất hiện lúc sau cái số này đại đại tăng lên. Hơn nữa vồ xuống một ván người chơi tốc độ cũng sắp. Người tình nguyện nếu là đi trạm cứu trợ cửa ra vào chờ, luôn có thể đợi đến vừa mới xuất viện người. Cái này cũng có thể lý giải a, bởi vì chết người ít, cho nên sống sót người thật vất vả chữa khỏi tổn thương, lại bị mặt khác trò chơi cấp. Hòa Bách Hợp nói đến đây, đột nhiên từ mình dừng một chút. Ôi chao, muốn cứu người lời nói, vì cái gì hắn không ngăn cản mặt khác trò chơi người sáng tạo? Bọn họ đều là tại cùng một cái không gian bên trong a. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Ba người tại kỳ dị trầm mặc bên trong ngồi một hồi, nàng mới thở dài bình thường nói tiếp, ta không thể triệt tiêu cái trò chơi này không gian. Cái này tận thế trong thế giới game nếu là không có nó tồn tại, như vậy một loại khác ta không thể nào đoán trước hình thức, liền sẽ chiếm cứ nó lưu lại trống không. Nếu ta vừa đi, nó lại khôi phục trước kia vận hành hình thức, đem một đám người vận mệnh, giao cho một cái khác quần không thể nào đoán trước người. Ta đây, ta cũng không thể chịu đựng này loại kết quả. Nàng quay đầu, nhìn vào Hòa Bách Hợp hai mắt bên trong. Ngươi hiện tại này loại tồn tại hình thức, mang đến cho ngươi đau khổ. Ta chỉ có thể tưởng tượng, trò chơi cướp đi ngươi làm nhân loại thân phận. Ta cướp đi ngươi cho rằng ngươi đối chính mình còn có một chút xíu cuối cùng quyền khống chế ảo giác. Ta hiện tại phải làm, chính là một lần nữa cho ngươi một chút đồ vật. Hòa Bách Hợp phảng phất bị đọng lại trụ, không thể nhúc nhích chờ đợi. Ngươi hiện giờ không cần lại vì sinh tồn mà sinh tồn. Cho nên ngươi có thể lựa chọn tiêu vong, cũng có thể lựa chọn từ hôm nay trở đi. Trong loạn thế này, làm một loại ý nghĩa, một loại trách nhiệm mà sống, trở thành dưới mặt đất trò chơi không gian quản lý người. Ngươi nguyện ý tiếp nhận này phần sứ mệnh sao? Ta viết đến 2/3. Phát phòng trộm, sau đó nhìn lại không được. lại xóa bỏ 1/3. Gập ghềnh, lúc này mới làm đến như vậy muộn. Bản chương xong, cách chương.